Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 834, lơ lửng trên cao. Góc truyện audio.com. Chấm, chị, đại trưởng lão, Dương Hạ, đứng lại, sau khi Tiêu Hạo Thiên hoàn hồn một hồi, đột nhiên nói với đám người Hắc Đế dừng lại. Hắc Đế, Tần Võ và những người khác tuy khó hiểu, nhưng bọn họ vẫn lùi lại một bước. Sau đó, họ lại nhìn thấy cơ thể của Tiêu Hạo Thiên lơ lửng trên không trung. Lơ lửng trên cao, linh khí của Tiêu Hạo Thiên ngưng tụ, và sau 3 giây Tiêu Hạo Thiên đột nhiên dùng một thanh kiếm đập nát cánh cổng của cảnh giới thực sự trước mặt anh. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cánh cổng của cảnh giới hoàng đế thực sự rộng lớn trước mặt này đã bị Tiêu Hạo Thiên trực tiếp dùng một kiếm đập nát. Và bởi vì vương quốc của hoàng đế Hắc Ám thực sự đã xuất hiện trong thế giới hiện tại nên toàn bộ kết giới của nó đã thực sự xuất hiện. Vì vậy, khi Tần Võ, Hắc Đế và những người khác nhìn vào đó, họ thấy rằng dưới lớp bảo kiếm toàn lực và ảnh sáng kiểm của Tiêu Hạo Thiên là một cái bọc hình bầu dục khổng lồ xuất hiện. Sau đó, có vô số vết nứt trên vỏ năng lượng, và sau đó có một tiếng nổ, và nó vỡ ra, đột nhiên, sau khi bị phá vỡ, lượng năng lượng khổng lồ bên trong bắt đầu tràn ra thế giới này. Cùng nhau hành động, toàn lực làm nó ngưng tụ đi. Tiêu Hạo Thiên thấp giọng hét lên, bắt đầu dẫn đầu đám người thu thập năng lượng của cảnh giới sau khi phân mảnh. Hắc Đế và những người khác lúc này đã sốc đến cực điểm. Uy lực của thanh kiếm vừa rồi vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Trước giờ La vẫn muốn mang theo một đám hoàng đế trở về căn cứ phòng ngự. Nhưng thật ra dù có chạy về cũng vô dụng. Bọn họ vẫn bị Tiêu Hạo Thiên đánh bại chỉ bằng một thanh kiếm. Vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên và những người khác đã xâm nhập vào nội địa của năm triều đại. Giết chết hoàng đế Hắc Ám. Lúc này, anh ta đột nhiên quay đầu lại, từ xa nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng càng thêm chấn động, dưới sự run rẩy của Henry, anh ta không còn dám nghĩ tới nữa. Hơn 100 cường giả cũng chấn động. Anh ta không khỏi sửng sốt một lúc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dùng hết sức tiêu diệt. Nhanh lên, nhanh lên. Henry hít một hơi thật sâu. Sau đó không nghĩ tới nữa. Thực ra Tiêu Hạo Thiên càng mạnh, đó là một điều tốt cho thế giới. Bên kia Tiêu Hạo Thiên, sau khi cùng mọi người tập hợp một lượng năng lượng khổng lồ, anh cũng bắt đầu quay trở lại. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Lúc đi trở về, tốc độ còn nhanh hơn. Trong hơn 10 phút, Tiêu Hạo Thiên đã mang theo đám người Hắc Đế, Tần Võ trở lại trụ sở của chiến đội. Tần Võ gật đầu với Tiêu Hạo Thiên, và sau đó bắt đầu chữa trị cho những người bị thương của chiến đội thiên hạ bằng năng lượng của những vương triều vừa bị Tiêu Hạo Thiên tiêu. Diệt, lần này, nửa giờ sau, tất cả binh lính của chiến đội thiên hạ đều bình phục vết thương. Một nhóm vệ binh hoàng đế đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Còn về thiệt hại trong trận chiến thì sao? Tiêu Hạo Thiên hỏi, họ hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói, trở về với, chúa tể, chúng ta, không còn gì để mất. Trong trận chiến trước, tất cả các trưởng lão của chiến đội thiên hạ đều hết sức bảo vệ chúng ta. Vậy nên trong toàn bộ trận chiến này, chúng tôi bị thương nặng nhưng không ai chết. Để cứu những người còn lại, hơn 10 người đã chết. Tiêu Hạo Thiên trong lòng run lên, quay đầu lại liếc nhìn Tần Võ với ánh mắt vô cùng phức tạp. Sau đó đứng thẳng chào những người lính còn sống, những người lính của chiến đội thiên hạ cũng đáp trả. Cách chương.